tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1522, đều đã đến rồi, thử một lần xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ta nói câu này, trên mặt Sakahara Kurosawa không có biểu cảm dư thừa nào, những lời này đối với ai cũng là một sự mỉa mai, có thể chấp nhận được gia đình không có một chút tình cảm nào với mình. Thế nhưng Sakahara Kurosawa đã chấp nhận. Nhiều năm qua, anh ta gần như không có mấy lần gặp ba mình vẫn luôn bận rộn, chỉ khi anh ta có thành tựu lớn mới băng lòng cho một ánh mắt. Nhưng Sakahara Kurosawa biết rằng lúc đó ba anh ta không thích mình mà là hư vinh. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất, vì vậy từ lâu anh ta đã hiểu rằng anh ta không có bất kỳ quyền con người nào trong gia đình này. Anh ta là một biểu tượng, một công cụ để tiếp nối và là người thừa kế của gia tộc. Sakahara mà thôi, khi còn rất nhỏ anh ta đã gặp Đường Duy ở nước ngoài, anh ta rất ngưỡng mộ tình cảm thần giao cách cảm giữa Đường Duy và ba cậu ấy, như thể chỉ cần một ánh mắt là họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Sakahara Kurosawa tự hỏi bản thân, nếu anh ta biến mất liệu ba anh ta có thể tìm thấy mình không? Không, sẽ không có ai lên trời xuống đất tìm kiếm anh ấy. Cho nên anh ta thực sự ghen tị với Đường Duy. Mặc dù ở một khía cạnh nào đó, tuổi thơ của Đường Duy cũng đầy rẫy sự hành hạ và bất hạnh như anh ta, nhưng điều may mắn duy nhất là tuổi thơ của Đường Duy đầy tình cảm. Yêu, hận quấn quýt cùng nhau đã tạo nên ý chí méo mó nhưng mạnh mẽ như ma quỷ của Đường Duy. Cho nên Đường Duy có tình cảm giác phức tạp đủ mạnh để hủy hoại bản thân. Còn anh ta, tuổi thơ anh ta không có tình yêu hay thù hận, chỉ có chết lặng vô tình rồi lại chăm sóc hoàn mỹ không tìm ra thiếu sót. Anh ta lớn lên từng ngày, thực hiện nghiêm ngặt mọi quy trình như một người máy. Sakahara Kurosawa cúi đầu nói với Từ Thánh Mân, dù sao, rất vui khi thấy anh như thế này. Tôi đi về trước, anh, Từ Thánh Mân gọi anh ta. Có gì thì cũng đừng giấu chúng tôi, Sakahara Kurosawa vui mừng. Tôi có thể có chuyện gì? Lam Thất Thất ở sau lưng anh ta đột nhiên nói, du du thì sao? Nụ cười đẹp trai trên mặt Sakura Kurosawa chợt tắt lịm. Lam Thất Thất mẹ nó cái miệng gì vậy, vừa nói đã trúng. Anh ta lúng túng quay đầu nhìn cô, nói, tại sao cô lại quan tâm đến vợ tương lai của tôi như vậy? Vợ tương lai của anh hiện đang ở nước ngoài, sao anh không đi cùng cô ấy? Lam Thất Thất khoanh tay trước ngực, có phải anh thừa dịp Lạc Du Du không ở trong nước muốn làm xăng bậy không? Còn Lạc Sakahara Kurosawa nhìn lên trần nhà, tôi có việc bận đi trước đây. Anh ta vừa nói vừa đi ra ngoài, không nhắc gì đến Lạc Du Du mà Lam Thất Thất hỏi, cuối cùng, bóng người biến mất ở bên ngoài khu hành lang, Lam Thất Thất thở dài. Nếu anh ấy thực sự không thích, cô ấy lẩm bẩm, tại sao anh ấy không để cậu ấy được tự do? Không chắc, Từ Thánh Mân rót thêm cho mình một cốc nước, nghĩ lại thì lúc này không thả người, tại sao em không nghĩ bởi vì cậu ấy thích Lạc Du Du? Không thể nào, Lam Thất Thất phủ định, sau đó nhìn Cố Mang, đôi mắt đột nhiên phát sáng. Cố Mang, không phải bây giờ anh đang độc thân sao hai? Cố Mang cảm thấy tóc gáy dựng ngược lên. Làm gì, em giới thiệu Lạc Du Du cho anh. Lam Thất Thất rất vui mừng và phấn khích chạy đến trước mặt Cố Mang, mở Facebook của Lạc Du Du tìm ảnh của cô ấy, khuôn mặt dễ thương lại xinh đẹp. Cô ấy chỉ vào ảnh của Lạc Du Du nói, nhìn này, dễ thương không, anh có thích không? Cố Mang im lặng một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, cô coi tôi là gì hay tôi vừa đắc tội với Từ Thánh Mân đấy, cô đây là muốn tôi đắc tội Sakura Kurosawa sao? Lam Thất Thất nghiêm trang sờ cằm nói, đều đã tới đây, vậy tại sao anh không nghĩ tới Tô Nhan một chút? Từ Thánh Mân phun ra nửa cốc nước võ vào khăn trải giường và nói, đắc tội Đường Duy, dẫm lên ngựa là sẽ chết người đó. Cách chương.